Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 269, rất khiến người ta quan tâm. Đúng, ở chỗ này, ngươi hẳn không có hắn ngăn cản đi. Mà tại trong một tòa cung điện, nhìn lấy nằm sấp ở trên ghế salon Lữ Phượng. Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Không biết, trước mắt là không có. Đến mức về sau có hay không? Điểm này, ta cũng không biết. Bất quá, nếu có, ta không được lời nói. Ta sẽ tìm ngươi. Lữ Phượng nghe đến, mỉm cười, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Sắc mặt có chút ửng đỏ. Cái này, chấm ngoặc kép, làm Diệp Thần nhìn đến trước mặt vớ đen thời điểm. Sắc mặt hỏa nhiệt, nhìn lên trước mặt xinh đẹp tư thái. Duy nhất có thể, cũng là ủng ục nuốt nước miếng. Đã ngươi ngày mai sẽ phải trở về, ta nghĩ ngươi hẳn sẽ thích. Cho nên, chấm ngoặc kép, Lữ Phượng nhìn đến, sắc mặt càng là ngượng ngùng. Nháy mắt mấy cái, nhìn lấy Diệp Thần. Diệp Thần nhìn đến, chậm chạp tới gần, còn không có tốt sao? Nhìn lên trước mặt tràng cảnh, sắc mặt nghi hoặc, bất quá, vừa nghĩ tới chính mình đêm qua. Sắc mặt liền có một chút xấu hổ, có thể đủ tốt lên. Lúc này mới quái, ngươi đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Ta cũng không có cường đại như vậy khép lại năng lực. Lữ Phượng nghe đến, lắc đầu, có điều, ta ngược lại là ưa thích nhất phi trùng thiên cảm giác. Cảnh giới đột nhiên tăng mạnh cảm giác, cũng là rất không tệ. Cho nên, ngươi là tới tìm ta tăng lên cảnh giới. Diệp Thần nhìn đến, mỉm cười, các loại, chấm ngoặc kép. Còn không có đợi đến Lữ Phượng nói cái gì, mày nhăn lại, sắc mặt càng là vặn vẹo, nhìn lấy Diệp Thần, một nửa là, một nửa không phải, ngươi nơi này, không biết có người nào a? Không biết, Diệp Thần lắc đầu, như là minh bạch cái gì, khó trách, Lữ Phượng sẽ tới tìm kiếm mình, thì ra là thế, đã như vậy, ta muốn tu luyện, ngoặc kép, vị này mỹ lệ tiểu thư. Không biết có thể hay không cùng một chỗ cùng đi ăn tối. Đầu tiên tự giới thiệu mình một chút. Ta là Hứa Du. Tại trên bờ cát, làm Lý Ưởng thở hồng hộc ngồi tại một trương bãi cát trên ghế thời điểm. Một đạo thanh niên bóng người theo bên cạnh vừa đi tới. Nhìn đến Lý Ưởng dáng người thời điểm. Sắc mặt kích động, nhanh chóng chào hỏi. Hứa Du, mà tại trước mặt Lý Ưởng nhìn đến Hứa Du thời điểm. Chân mày hơi nhíu lại. Lắc đầu, chúng ta rất quen sao? Có thể nói, một người như vậy, nàng nghe đều chưa nghe nói qua. Căn bản không muốn để ý tới. Cũng không biết Diệp Thần ca ca đến tột cùng đi nơi nào. Căn bản tìm không thấy nha. Cái này, chấm ngoặc kép, Hứa Du nghe đến. Trong lúc nhất thời, thế mà không biết phải làm thế nào phản bác. Bọn họ, xác thực không có chút nào quen thuộc nha. Xấu hổ nha. Hiện tại, ta nghĩ chúng ta chẳng phải quen thuộc. Sau cùng, Hứa Du chỉ có thể có chút bất đắc dĩ nói ra. Có thể nói, trước mặt mỹ nữ mặc dù không hơn một lần cái kia xinh đẹp. Cũng không có lên một lần cái kia hung. Bất quá, cái này mỹ nữ có nàng khí chất nha. Thanh thuần, thiên chân, khiến người ta muốn nắm giữ. Xin lỗi, nếu như không có chuyện gì lời nói. Xin đừng nên ảnh hưởng ta. Có thể chứ, sau cùng, Lý Ưởng lắc đầu, sắc mặt bất đắc dĩ, vô duyên vô cớ, Lý Ưởng ghét nhất cũng là bị bắt chuyện, mà lên một lần, bắt chuyện hơi kém trực tiếp đem nàng cứng rắn mang đi. Hiện tại, vì không đắc tội những thứ này người, chính mình ngữ khí tính toán thật là tốt, Hứa Du, Tam Á thủ phủ Hứa Ấn nhi tử, mà ở bên vừa đi tới Lê Hồng nghe đến Hứa Du lời nói thời điểm. Sắc mặt kích động, cái này, thế nhưng là một cái thỏa thỏa phú nhị đại nha. Có thể nói, Hứa Du lão cha cũng là làm bất động sản. Tại Tam Á nơi này, còn có hắn sản nghiệp. Bất động sản thế nhưng là hàng hoa hạ 10 vị trí đầu tồn tại nha. Không nghĩ tới, một kẻ như vậy, thế mà lại tới cùng Lý Ưởng bắt chuyện. Quá mức thật không thể tin đi. Lý Ưởng. Cái này thế nhưng là Tam Á thủ phủ Hứa Ấn nhi tử. Làm bất động sản, Hoa Hạ hàng thứ 8 tồn tại. Đây là cơ hội nha. Ngươi không muốn cho ta tốt. Nhìn đến Lý Ưởng còn muốn nói điều gì thời điểm, Lê Hồng nhanh chóng giới thiệu một câu. Sắc mặt nghiêm túc, thế nhưng là, tốt a. Lý Ưởng nghe đến, muốn nói điều gì, nhưng nhìn đến Lê Hồng kích động sắc mặt thời điểm, chỉ có thể gật gật đầu, không ra tiếng, có thể nói, đã chính mình hảo bằng hữu muốn, như vậy thì để cho mình hảo bằng hữu thử một lần đi. Đến mức Hứa Du, bất quá chỉ là một cái phú nhị đại mà thôi, không đáng kể chút nào. Cùng Diệp Thần ca ca so ra, chẳng phải là cái gì, Diệp Thần ca ca cửu tỷ Diệp Chân, thế nhưng là Hoa Hạ tam đại bất động sản xếp hạng thứ 3 tồn tại nha. Hơn nữa còn là có đủ nhất sức sống, được người coi trọng nhất, mà cái này Hứa Du lão cha, thì liền Diệp Chân tỷ tỷ bóng người đều không nhìn thấy. Chỉ có thể đi theo Diệp Chân tỷ tỷ sau lưng ăn cạn bã. Một người như vậy, làm sao cùng Diệp Thần ca ca so? Có thể nói, đối với Hứa Du, Lý Ưởng căn bản không có một chút để ý. Một người như vậy, tại Diệp Thần ca ca trước mặt, chẳng phải là cái gì. Người tốt, ta là Lê Hồng, Lý Ưởng hảo bằng hữu, rất hân hạnh được biết ngươi. Mà tại trước mặt Lê Hồng nhìn đến, cũng không có nhiều lời. Mỉm cười, vươn tay, người tốt, Hứa Du nhìn đến, sắc mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, nắm tay, nhanh chóng lấy ra, có thể nói, đối với Lê Hồng, hắn không có một chút xíu hứng thú. Lý Ưởng tiểu thư, không biết ngươi là có hay không tìm tới cư trú không có. Nếu như không có, ta có thể cho ngươi giới thiệu, hoặc là, ta trong nhà cũng được. Chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt Lý Ưởng, Hứa Du nhanh chóng nói đến, có thể nói là thao thao bất tuyệt. Mà ở bên cạnh Lê Hồng nhìn đến, lại là mặt sạm lại, không biết nhiều sao bất đắc dĩ. Hô hô hô, mà tại một cái khía cạnh khác, tại trong biệt thự, lúc này Lữ Phượng bóng người miễn cưỡng đứng lên, nhìn lấy chính mình lộn xộn tóc dài, còn có bên cạnh đồ vật thời điểm, bất đắc dĩ lắc đầu, ta không phải cố ý. Diệp Thần nhìn đến, khoát khoát tay, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Nhìn lấy trên ghế salon nhấp nhô vết máu, có chút xấu hổ, hừ, không có chút nào hiểu được đau nữ nhân. Lữ Phượng nhìn đến, chu chu mỏ, liếm liếm bờ môi, đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Thần. Sắc mặt càng là hồng nhuận phơn phớt, không có người dùng phòng vệ sinh đi. Nhìn đến chính mình y phục thời điểm, lắc đầu, không có. Diệp Thần nhìn đến, gật gật đầu, ta tam tỷ gian phòng ở bên cạnh. Bên trong cần phải có thích hợp ngươi. Lữ Phượng nói xong, từng bước một chậm rãi hướng về bên cạnh gian phòng đi qua. Ta có phải hay không có chút quá mức? Nhìn đến Lữ Phượng bộ dáng, Diệp Thần sau cùng lắc đầu. Ngày mai liền trở về. Cái gì thời điểm lại tới? Còn không biết đâu. Lần này, quá phận một chút thì quá phận một chút đi. Nàng cũng không có sinh khí nha. Ta phải đi ra ngoài một chuyến. Ta biết, chờ một chút, ta cũng muốn trở về. Trong phòng vệ sinh, truyền đến Lữ Phượng thanh âm, có thể nhìn đến một đạo mơ hồ xinh đẹp thân thể mềm mại. Giúp đỡ thu thập một chút, nhìn trên mặt đất tràng cảnh. Diệp Thần nói xong, đổi một bộ quần áo. Rời đi, cái nha đầu kia, ai, vẫn là để nhân man quan tâm. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.